Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, chương 462, trận đấu mùa giải, trận đấu derby. MU tại Carabao Cup vòng 1/16 chiến thắng Sheffield United. Tại sau trận đấu rút thăm bên trong, bọn họ tại vòng tứ kết đối thủ quất chúng rồi Southampton. Tranh tài sẽ tại tháng 12 trung tuần tiến hành, tiếp xuống một đoạn thời gian. MU mục tiêu cũng chỉ có hai cái: Champions League tranh vòng bảng thứ nhất, thi đấu vòng tròn tiếp tục đoạt phân. Thế nhưng là tiếp xuống 4 trận tranh tài, MU sẽ liên tục gặp được cường địch. Bọn họ trận tiếp theo Premier League sẽ nghênh đón cùng thành tử địch Man City. Tiếp xuống lại là cùng Juve Champions League tranh tài. Về sau hai trận tranh tài phân biệt đá với Crystal Palace, Arsenal, 4 trận tranh tài 3 chi cường đội. Mà thực lực yếu kém Crystal Palace trước mắt trạng thái vậy vô cùng tốt. Thế nào thắng được cái này mấy trận thi đấu? Chính là Kim Tiger đối mặt nan đề. Kỳ thật đối thủ cường đại cũng không đáng sợ. Nhất làm cho Kim Tiger phát sầu sự tình, vẫn là Kante cùng Nainggolan thương thế. Hai cái người tất cả đều bị thương. Cái này khiến Kim Tiger giữa trận phòng thủ độ cứng kịch liệt hạ xuống. Đối mặt loại tình huống này, Kim Tiger ở sau đó Manchester Derby bên trong, y nguyên bài ra rồi cùng đá với Juve thời điểm đồng dạng thủ phát đội hình. 4-4-2 trận hình, thủ môn là De Gea, trung vệ vẫn là Smalling cùng Vidic, hai bên trái phải là Alonso cùng Rafael, giữa trận là Kroos cùng Lampard, Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải. Tiền vệ là Lewandowski cùng Griezmann tổ hợp. 7 tên dự bị cầu thủ là Alisson, John, Evra, Carrick, Ashley Young, Valencia cùng Icardi. Đã đội bóng không cách nào bù đắp phòng thủ quả nhiên khuyết điểm. Làm như vậy John liền buông tay đánh cược một lần, dùng tiến công để đền bù phòng thủ thế yếu. Trận đấu này Icardi một lần nữa về tới 18 người danh sách lớn. Hắn cấm thi đấu kết thúc rồi. Trong khoảng thời gian này Kim Tiger quan sát Icardi bình thường huấn luyện. Hắn nhìn thấy Icardi không có bởi vì bị xử lý mà chịu đến cái gì tâm lý ảnh hưởng. Đang huấn luyện bên trong y nguyên 10 phần đầu nhập. Cái này khiến Kim Tiger trong lòng rất vui mừng. Nếu như lần này giáo huấn có thể trợ giúp Icardi trưởng thành, như vậy cũng coi như không có uổng phí gãy nhảy một trận. Ngày mùng 2 tháng 11, MU nghênh đón bản trận đấu mùa giải, trận đầu Manchester Derby chiến. Trận đấu này Man City tận phái chủ lực đăng tràng. Bọn họ đối với trận đấu này cũng là 10 phần coi trọng. Tại Etihad sân bóng, hai đội bóng lớn đánh vào công bóng đá, để ở đây fan hâm mộ ăn no thỏa mãn. Tranh tài phút thứ 6, Mahrez tại ở ngoài vùng cấm một cước đột thi tên bắn lén, đánh rồi dâu hát một trở tay không kịp, MU 1-0 dẫn trước điểm số. Tranh tài thứ 21 phút đồng hồ, Aguero dẫn bóng đột phá MU phòng tuyến, sút sệt vào lưới, 1-1 cân bằng tỷ số rồi điểm số. Tranh tài thứ 34 phút, De Bruyne tại phải đường nghiêng 45 độ chuyền bóng, cấm khu bên trong Lewandowski đoạt điểm đánh đầu, trợ giúp MU lần nữa dẫn trước điểm số. Tại hiệp 1 kết thúc trước một khắc cuối cùng, Yaya Touré ở ngoại vi sút xa, bóng ra nện vào rồi Smalling trên thân xảy ra rồi biến hướng. De Gea không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn lấy bóng ra vào lưới. Hiệp 1 tranh tài lúc kết thúc, song phương điểm số trở thành rồi 2-2. Dạng này thoải mái lâm ly thế công bóng đá để mọi người nhìn 10 phần đã nghiền. Nửa chặng sau dễ bên cạnh tái chiến. Tranh tài 67 phút đồng hồ, Man City lấy được rồi phạt góc cơ hội. Navas đem bóng ra truyền đến trung lộ, Dzeko cướp được rồi điểm, đánh đầu phá cửa, trợ giúp Man City lại vượt qua điểm số. Tại tranh tài thứ 72 phút thời điểm, Kim Tiger tiến hành nhân viên điều chỉnh. Hắn để Icardi thay thế Lewandowski đăng tràng. Gần nhất mấy trận thi đấu Lewandowski một mực thủ phát. Hắn hôm nay có chút thể lực chống đỡ hết nổi rồi. Kim Tiger lại để cho Valencia thay thế Rafael. Tiếp tục tăng cường đường biên kiến tạo biên độ. Cái này liền lần thay người hiệu quả nhanh chóng. Tranh tài thứ 80 phút thời điểm. Đồng dạng mới đổi ra sân Valencia tại phải đường một đường phi nước đại 50m. Tại cấm khu biên giới một cước thấp phẳng bóng truyền trong. Bên trong cấm khu Icardi trước cửa nhạy bén đoạt bắn. Bóng ra trực tiếp chui vào khung thành góc chết. 3-3, Icardi cân bằng tỷ số rồi điểm số. Đánh vào cái này vào bóng Icardi thập phần hưng phấn. Hắn đứng tại chỗ lớn tiếng gầm rú. Thay đổi dĩ vãng tiêu sái bộ dáng. Dưới trận MU huấn luyện viên tổ vậy hết sức cao hứng. Kim Tiger cười nói. Icardi cái này gào thét dáng vẻ. Thậm chí có chút giống năm đó Batty. Scone nhìn lấy trên trận người Argentina. Hắn là đang phát tiết gần nhất tâm tình bị đè nén. Bị Sun Newspaper gãy nhảy rồi lập tức. Sau đó lại bị trong đội xử lý. Đổi thành ai trong lòng đều không thoải mái. Hôm nay Icardi xác thực như là mãnh hổ xuất lồng đồng. Dạng, hắn tại cấm khu bên trong liên tục thu được nhiều lần công cửa cơ hội. Cho Man City tạo thành uy hiếp cực lớn. Ngoại trừ đánh vào một bóng bên ngoài. Tại tranh tài giai đoạn sau cùng, hắn còn có một cước sút gôn đánh trúng Campani cánh tay. MU cầu thủ vây quanh trọng tài chính đòi hỏi penalty. Thế nhưng là bởi vì trọng tài chính vị trí nguyên nhân, tầm mắt không tốt lắm, không dám xác định cái này bóng đụng phải Campani cánh tay. Tại như vậy một trận 10 phần trọng yếu Manchester Derby chiến bên trong, trọng tài chính vậy không dám tùy tiện xử phạt penalty. Dưới trận Kim Tiger đối với cái này xử phạt bất mãn hết sức. Hắn hướng trọng tài thứ tư biểu đạt mãnh liệt mà kháng nghị. Nhưng là bất kể như thế nào, trọng tài chính xử phạt đều không cách nào sửa lại. Mà trận đấu này cuối cùng điểm số vậy như ngừng lại 3-3. Cái này trận đặc sắc tuyệt luân Manchester Derby chiến. Cuối cùng lấy 3-3 điểm số kết thúc. Mặc dù hai đội bóng đều không có thắng trận, nhưng là kết quả này song phương vậy không tính không thể tiếp nhận. MU lấy được một phân, mà một vòng này tranh tài Chelsea thắng được tranh tài, song phương điểm tích lũy chênh lệch từ 6 điểm thu nhỏ đến 4 phân. MU đầu bảng vị trí y nguyên 10 phần vững chắc, mà một vòng này tranh tài Arsenal bị Crystal Palace ngoài ý muốn bức hòa. Bọn họ không có bắt lấy lần này phản siêu hạng 3 Man City cơ hội, vẫn là xếp tại Premier League bảng điểm số thứ 4. Cho nên một vòng này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, 4 người đứng đầu xếp hạng không có chút nào biến hóa. Bất quá đã tranh tài đi qua rồi, như vậy Kim Tiger vậy không có quá nhiều tinh lực đi so đo cái kia Campani bóng ném. Trận đấu này không có lấy đến điểm số, tiếp xuống thi đấu vòng tròn tại tiếp tục cầm về. Ngày mùng 2 tháng 11, MU chiến hòa Man City về sau. Bọn họ chỉ là cách một ngày thời gian, liền ngồi trước phi cơ hướng Italy, đi sân khách khiêu chiến Juventus. Trận đấu này là Champions League bảng A một trận trọng yếu tranh tài. Trước mắt Champions League vòng bảng thi đấu đã tiến hành 3 lượt. Bảng A 4 chi đội bóng đã lẫn nhau giao thủ qua. MU 3 trận chiến toàn thắng tích 9 phân xếp tại vòng bảng thứ nhất. Juve 2 thắng 1 thua tích 6 điểm xếp tại vòng bảng thứ 2. Olympiacos cùng Malmö vị liệt thứ 3 cùng thứ 4. Cái này hai đội bóng muốn vòng bảng ra biên khả năng không lớn. Trước mắt cái này vòng bảng lớn nhất hồi hộp chính là MU cùng Juve đến tột cùng ai có thể cầm tới vòng bảng vị trí thứ nhất. Trên một trận tranh tài MU tại sân nhà thắng được rồi Juventus. Bọn họ đã chiếm được rồi tiên cơ. Nếu như trận đấu này có thể chiến thắng Juve, như vậy bọn họ vòng bảng thứ nhất cơ hồ liền đã tới tay rồi. Coi như bọn họ đá hòa Juve, như vậy vòng bảng thứ nhất vậy 8-9 phần 10 liền MU. Cho nên hiện tại bầy ở Juve trước mặt, chỉ có chiến thắng MU đầu này đường có thể đi. Bởi vậy trận đấu này Juventus đội bóng trên dưới xúc thế chờ phát. Chuẩn bị tại sân nhà theo MU triển khai một trận đại chiến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.